Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1460, chương 1460, Kiều Kiều Minh Nguyệt Quang. Trước chiều Nhật Huy, U Thiên Tôn đẫm máu, thân hình hung hăng nện ở trong tinh không, như là nện ở trên mặt nước bình tĩnh cục đá, phiêu khởi bay xuống, trong tinh không tạo nên đạo đạo gợn sóng. Nguyên thần của hắn bị thái cực cổ thần cuốn lấy, lập tức lộ ra nhược điểm của mình. Nhục thể của hắn không cách nào giống nguyên thần của hắn một dạng cường đại. Nguyên thần của hắn khống chế U Đô đại đạo, nhập đạo 25 trọng thiên, 25 trọng U Đô thế giới trải rộng ra. Đạo pháp thần thông một tầng sâu qua một tầng mạnh hơn một tầng, mà lại hắn còn tại không ngừng hiểu thấu đáo cao thâm hơn đạo cảnh. Cho dù là thái cực cổ thần trong lúc nhất thời cũng không làm gì được hắn. Cho dù là thái cực cổ thần hợp thể hóa thành thổ bá hình thái, tung hoành ngang dọc tại hắn trong U Đô thế giới, cũng nhiều nhất chỉ có thể cùng hắn nguyên thần sánh vai cùng. Không cách nào làm bị thương hắn nguyên thần. Hai vị cổ thần mặc dù có thể hóa thành thiên công thổ bá các loại hình thái, nhưng đối với thiên đạo U Đô đại đạo cấp độ sâu đạo cảnh liền có chút không đủ. Nhưng mà U Thiên Tôn nhục thân nhược điểm lại hiển hiện ra cho Nghiên Thiên Phi cùng Cung Thiên Tôn lấy thừa dịp cơ hội. Hắn cũng không phải là lấy nhục thân chiến đấu tăng trưởng thiên tôn, nhục thân chém giết là hắn từ trước đến nay xem thường, mà lại hắn cũng không có cùng người nhục thân chém giết cơ hội. Nghiên Thiên Phi cùng Cung Thiên Tôn một trước một sau đánh tới. Nghiên Thiên Phi thon thon tay ngọc nắm vuốt một cây châm gài tóc, đón gió nhoáng một cái, hóa thành lợi kiếm, kiếm quang tung bay. U Thiên Tôn trước người sau người lập tức xuất hiện từng cái quy khư đại uyên, đem hắn thân thể hướng phương hướng khác nhau xé rách, đem hắn tươi sống định trong tinh không. Thân thể của hắn hình chữ đại mở ra, tứ chi cùng đầu lâu bị kéo duỗi, tứ chi cùng cái cổ đều bị kéo đến rất dài. Cung Thiên Tôn thả người vọt lên, trong tay trường tiên lắc một cái, hóa thành một cây đại thương hướng hắn mi tâm đâm tới. Đinh! Tổ đình long mạch biến thành đại thương đâm vào U Thiên Tôn mi tâm. U Thiên Tôn mi tâm thấy máu, mũi thương xuyên thấu xương sọ của hắn, đâm đi vào. U Thiên Tôn kịch liệt giãy giụa, lại giãy giụa mà không thoát quy khư thần thông, không khỏi sắc mặt ảm đạm. Mục, ta tận lực, hắn kiệt lực thôi động pháp lực, ngăn cản một thương này đâm vào, nhưng lại căn bản ngăn cản không nổi. Long thương một chút xíu đâm vào đầu của hắn. Thật xin lỗi, ta không thể hoàn thành ngươi phó thác, ngươi để cho ta sống sót, ta không làm được. Nhưng vào lúc này, một đạo kiếm quang trùng trùng điệp điệp, một kiếm tách ra âm dương, để hai vị thái cực cổ thần không thể không một trái một phải tách ra, tránh đi đạo kiếm quang kinh thế này. Hai vị cổ thần trong lòng giật mình, lập tức nhận ra một kiếm này, đây là Khai Hoàng Tần Nghiệp kiếm. Lúc này Khai Hoàng kiếm cùng trước đây không lâu bọn hắn thấy qua Khai Hoàng kiếm lại có khác nhau. Loại khác biệt này cũng không phải là kiếm pháp khác biệt, mà là đạo cảnh khác biệt. Lúc trước bọn hắn tại Thiên Đình gặp được Khai Hoàng, một kiếm xuyên thủng thái cực đồ, thực lực cố nhiên cường đại, nhưng đối bọn hắn còn không có bao lớn uy hiếp lực. Mà bây giờ Khai Hoàng một kiếm tách ra âm dương, để bọn hắn cảm giác được cực kỳ đáng sợ uy hiếp. Hai người bọn họ nếu như tách ra, một chọi một là so thập thiên tôn loại tồn tại này kém một bậc. Chỉ có hai người liên thủ mới có được vô biên chiến lực. Lần từ biệt này thời gian không dài, Khai Hoàng vậy mà trưởng thành đến khám phá bọn hắn nhược điểm trình độ, quả thực không tầm thường. Thái cực cổ thần sau khi tách ra, U Thiên Tôn nguyên thần lập tức thoát khốn, lao thẳng tới mình nhục thân chỗ, mà đạo kiếm quang kia tách ra âm dương, bước lui hai tôn cổ thần, kiếm quang tiến quân thần tốc, trực chỉ Cung Thiên Tôn, tốc độ nhanh chóng, để Cung Thiên Tôn cũng có một loại xử trí không kịp đề phòng cảm giác. Hậu tâm của nàng, phảng phất lại có kiếm thương ẩn ẩn muốn nổ tung, đó là Khai Hoàng lần trước ở trong thiên đình cho nàng lưu lại kiếm thương vị trí. Bất quá, Khai Hoàng kiếm thương đã sớm bị Thái Tố thần nữ chữa trị, vì sao hiện tại nàng lại cảm thấy đến vết thương tại ẩn ẩn bị đau? Kiếm của hắn khắc ở trong đạo tâm của ta, để cho ta đạo tâm xuất hiện kiếm thương. Cung Thiên Tôn lập tức tỉnh ngộ lại, Khai Hoàng dùng vô cùng cường đại đạo cảnh đưa nàng trọng thương. Thái Tố có thể chữa trị loại thương thế này, nhưng Khai Hoàng tại kích thương nàng đồng thời lại lấy vô cùng cường đại đạo tâm thất bại đạo tâm của nàng. Mà loại thương này là Thái Tố không cách nào chữa trị. Thương trên đạo tâm của nàng chỉ có thể chính mình chữa trị chính mình. Nhưng nàng đạo tâm tuy mạnh, nhưng vẫn là không có đạt tới Khai Hoàng cấp độ kia. Nhưng vào lúc này, Nghiên Thiên Phi cười lạnh một tiếng, một kiếm bổ ra. Kiếm quang sau lưng Cung Thiên Tôn hóa thành một mụn quy khư đại uyên. Khai Hoàng một kiếm kinh thế kia bá một tiếng lọt vào trong quy khư đại uyên. Biến mất không thấy gì nữa. Nghiên Thiên Phi vừa mới yên tâm, sau một khắc kiếm quang phun trào như nước thủy triều, từ trong từng thanh quy khư đại uyên xuyên qua, từng tòa đại uyên sụp đổ tan rã. Nàng cũng không vây khốn Khai Hoàng kiếm, tương phản, lại bị Khai Hoàng một kiếm này phá vỡ nàng quy khư thần thông. Kiếm quang từ cuối cùng một tòa đại uyên bắn ra, đã đi tới Cung Thiên Tôn trước mặt. Cung Thiên Tôn rút ra long thương, phi tốc lui lại, long thương hóa thành trường tiên, như vòi rồng động, ngăn cản kiếm quang. Trước mắt của nàng khắp nơi đều là kiếm quang. Tổ đình long mạch biến thành trường tiên như là một cái vòng tròn phủ lấy một cái vòng tròn. Đinh đinh đang đang không ngừng cùng Vô Ưu kiếm va chạm. Từng khối to lớn thần sơn thần thạch bị Vô Ưu kiếm cắt ra. Rất nhanh trong tay nàng trường tiên liền chỉ còn lại có nhược điểm. Mà Vô Ưu kiếm uy năng rốt cục hao hết, gào thét mà đi, Cung Thiên Tôn toàn thân đổ mồ hôi lâm ly. Dùng sức chấn động trong tay chuôi roi, bị Khai Hoàng một kiếm này cắt nát tổ đình long mạch lập tức phần phật bay tới. Từng khối ngọn núi khổng lồ rất nhanh tại trong tay nàng gây dựng lại. Lại hóa thành một đạo thần tiên, hoàn hảo không chút tổn hại. Cung Thiên Tôn trong lòng một trận hoảng sợ, Khai Hoàng một kiếm này vậy mà liên tục phá vỡ thái cực cổ thần. Nghiên Thiên Phi cùng nàng bốn vị này thiên tôn cấp tồn tại thần thông, lúc này mới hao hết uy năng, quả thực đáng sợ đến cực điểm. Nàng bỗng nhiên quay người, chỉ gặp Khai Hoàng cất bước đi tới. Hai vị thái cực cổ thần cứ việc tách ra, nhưng âm dương dẫn dắt, lấy một loại mỹ diệu độ cong quay chung quanh lẫn nhau chuyển động. Giống như là thái cực đồ âm dương ngư tại lẫn nhau lưu truyền. Mà Khai Hoàng chính sử tại thái cực đồ trung ương. Điểm này lại là không gì sánh được tuyệt diệu. Khai Hoàng cứ việc tách ra bọn hắn, nhưng lại rơi vào bọn hắn trong trận đồ. Chờ đợi Khai Hoàng sẽ là hai người bọn họ tuyệt đỉnh một kích. Khai Hoàng đi tại trong mảnh thái cực đồ ngay tại hình thành ấp ủ này. Đi bộ nhàn nhã. Tựa hồ đối với hắn sẽ phải gặp phải công kích mãnh liệt không có chút nào cảm thấy. Hắn giơ bàn tay lên, Vô Ưu kiếm bay trở về, tay phải cũng cầm chuôi kiếm, tay trái nhưng từ bên hông nhấc lên vỏ kiếm. Đốt một tiếng du dương kiếm minh truyền đến, Vô Ưu kiếm tại trước người hắn vào vỏ, tiếng kiếm reo thanh thúy êm tai, ẩn chứa kiếm đạo đạo vận. Mà vào lúc này, đúng lúc gặp Cung Thiên Tôn nhìn về phía này, tiếng kiếm reo truyền vào trong tai, Cung Thiên Tôn sắc mặt đại biến, đột nhiên nói trong lòng kiếm thương bộc phát, suy suy suy nàng thân thể run run, toàn thân cao thấp trăm ngàn đạo kiếm thương từ thể nội bắn ra. đưa nàng thân thể đâm xuyên, máu tươi vẩy ra, Cung Thiên Tôn kêu lên một tiếng đau đớn, quát tháo vang lên, từng tòa thiên cung hào quang tỏa sáng, thiên đình hào giác du dương kéo dài, chống cự kiếm đạo vang lên. Khai Hoàng nhướng nhướng mày, rút kiếm, nhấc lên ba tấc, lại lần nữa một đòn nặng nề, tiếng kiếm gieo đại tác, hai cỗ tiếng kiếm gieo giao hội trùng kích, Cung Thiên Tôn thiên đình lốp bốp bạo hưởng, phảng phất có vô số kiếm khí quét ngang nàng từng tòa thiên cung. Cung Thiên Tôn thổ huyết, quỳ rạp xuống đất, Nghiên Thiên Phi trong lòng giật mình, có chút chần chờ. Khai Hoàng tiếng kiếm gieo truyền vào trong tai của nàng cũng không cái gì, chỉ là bình thường đạo âm, mà truyền vào Cung Thiên Tôn trong tai. Cung Thiên Tôn vậy mà thân phụ trọng thương, quả thực là vô cùng quỷ dị. Nàng cũng không biết Cung Thiên Tôn trên đạo tâm đạo thương nghiêm trọng như vậy. Bất quá nàng không kịp nghĩ nguyên do trong đó, bởi vì U Thiên Tôn nguyên thần đã đi tới. Cùng lúc đó, hai tôn cổ thần Thái Cực Đồ đã thành, Thái Cực Đồ xoay tròn, nhưng vào lúc này kiếm quang lại lần nữa sáng lên, chém xuống một kiếm, hai tôn cổ thần lập tức chỉ cảm thấy âm dương tương cách giữa bọn hắn liên hệ, lại bị Khai Hoàng một kiếm này đoạn đi. Một thân sáng rực như quang huy của mặt trời mới mọc, nó kiếm sáng trong như minh nguyệt chi hoa. Hai vị Thái Cực cổ thần nhìn xem trong Thái Cực Đồ Khai Hoàng, trăm miệng một lời cùng nhau tán thưởng, Khai Hoàng Tần Nghiệp, mấy ngày ấy không thấy, người cách thành đạo lại tới gần một phần, thật đáng mừng, tiện sát chúng ta. Đột nhiên, hai vị cổ thần song song quát tháo một tiếng, đem Thái Cực Sa Bàn thôi động, sa bàn hoành không, hóa thành một mảnh đại mạc trải rộng ra. Khai Hoàng hai kiếm này, khiến cho bọn hắn không thể không vận dụng bọn hắn xen lẫn chí bảo. Bọn hắn từ xuất thế đến nay, trận chiến đầu tiên liền bức lui Tường Thiên Phi cùng Thạch Kỳ La, khiến cho hai vị thiên tôn không thể không nhận thua rút đi. Nhưng cho dù là khi đó, bọn hắn cũng không có vận dụng xen lẫn chí bảo, mà bây giờ, Khai Hoàng hai kiếm này, để bọn hắn áp lực đại tăng, chỉ có vận dụng xen lẫn chí bảo, bọn hắn mới có phần thắng. Khai Hoàng cất bước ghé qua, bão cát đầy trời, vô số cát bụi đánh tới. Những cát bụi kia là từng khỏa tinh cầu, ngay tại tiếp xúc đến Khai Hoàng một sát na, hóa thành vô số tinh cầu gào thét từ Khai Hoàng bên người bay qua. Có tinh cầu đối diện đánh tới, nhưng mà những ngôi sao này tại đánh tới Khai Hoàng trước đó, liền phảng phất như gặp phải kiếm khí vô hình, thẳng vỡ ra, chia hai nửa từ hắn hai bên gào thét bay qua. Đạo hữu, hai vị Thái Cực cổ thần thân thể quay quanh tại tinh hệ trung ương, cách vô tận tinh không hướng Khai Hoàng khom người chào, nói, lần trước, ta hai người gặp ngươi là muốn thành đạo tồn tại, bởi vậy nhún nhường ba phần, không cùng đạo hữu khó xử. Hôm nay trùng phùng, mong rằng đạo hữu không để cho chúng ta khó xử. Khai Hoàng thu kiếm vào vỏ, nhấc lên Vô Ưu kiếm hướng hai vị cổ thần hoàn lễ. Phía trước vô số tinh hệ đột nhiên hướng hai bên tách ra, giống như là bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy lên một bên. Hai vị đạo huynh nhún nhường, Tần Mỗ ghi nhớ trong lòng, ngày khác lại đi nhún nhường hai vị đạo huynh. Khai Hoàng ngữ khí bình thản, nói, hôm nay ta tới cứu người, hai vị chỉ cần lại nhún nhường một lần, ngày khác ta đa lễ để hai vị một lần cũng không phải không thể. Hai vị Thái Cực cổ thần liếc nhau, Thái Âm Nương Nương nói, chúng ta đã để qua hắn, lần thứ nhất là kính hắn đạo hạnh, hắn đạo cảnh sâu xa, đi tại chúng ta phía trước, có thể tính là sư huynh của chúng ta. Lần thứ hai, liền không có nhường nhịn đạo lý. Thái Dương cổ thần gật đầu, nói, lần này xác thực không có nhường nhịn hắn đạo lý. Đạo hữu thứ tội, chúng ta huynh muội không thể không đắc tội các hạ rồi.